Khủng bố sống lại, chương 712, chân thực mộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu thôn Nam Ngư Đường, phía sau thôn miếu nhỏ thôn Tây một rừng cây. Đây là Dương Gian đạt được 3 cái vị trí cụ thể, cũng lúc trước phụ thân của qua đời lưu lại 3 phần sản nghiệp. Nếu như nói có gì đó cổ quái, như vậy nhất định là ở đây 3 cái địa phương, trong đó một cái bất quá lúc chiều thời gian hơi muộn. Dương Gian quyết định sáng sớm ngày mai đi lên xem một chút, bởi vì thân thích muốn mời khách ăn cơm, cho nên không tiện cự tuyệt, không thể không đi theo mẫu thân đi một chuyến. Dạng này Diệu Tịch hắn là không có hứng thú, cũng không phải bởi vì cố ý xếp đặt lấy một bộ tác phong đáng tởm, mà là hắn vốn là rất ít tham gia tiệc rượu, hơn nữa còn là cùng những này xa lạ thân thích, thực tại là thân phận ngại bất quá đi. Nông thôn tiệc rượu luôn luôn đã khuya tan cuộc. Rời tiệc về sau, Giang Diễm lại uống say, nàng lần này tốt hơn lần trước nhiều, ôm Dương Gian cánh tay, một đường bên trên cười hì hì, tâm tình 10 phần cao hứng. Nàng cảm giác chính mình lần này lộ diện về sau cùng với Dương Gian cơ hội là phi thường lớn. Cho nên, lần này tuyệt đối không thể cho Dương Gian mất mặt. Ta đưa ngươi về đi ngủ, ngươi nghỉ ngơi trước, ta chờ một lúc ra ngoài đi một chút. Dương Gian đưa nàng trở về nhà cũ tầng 2, cái kia đặt vào cha mình di ảnh căn phòng cách vách. Không cần, ta không muốn ngủ, ta nghĩ ngươi lưu lại theo giúp ta. Giang Diễm ôm Dương Gian cổ, nũng nịu giống như nói đến, sắc mặt nàng đỏ bừng, không biết có phải hay không là bởi vì uống rượu duyên cớ, một đôi ánh mắt sáng ngời hơi híp lại, hiện ra một tầng mông lung sương mù. Ta hôm nay là cố ý uống say nha, chợt nàng lại len lén đối với Dương Gian bên tai nói ra. Ngươi chẳng lẽ lại muốn trộm kiếm cớ chạy đến hay sao? Ngươi cùng Cầm tỷ sự tình ta đều nhớ kỹ đâu, hôm nay ta vô luận như thế nào đều muốn đưa ngươi lưu lại, nếu như ngươi vẫn là giống như lần trước lừa gạt ta, vậy ta liền đi nói cho mẹ ngươi đi. Nói cho mẹ ta cái gì? Mẹ ta lại không phản đối ta cùng với nàng. Dương Gian sắc mặt bình tĩnh, nhìn gương mặt ửng đỏ Giang Diễm y nguyên bất vi sở động. Không, ta muốn nói cho A-di không là sự tình này, mà là chuyện giữa chúng ta. Giang Diễm nhẹ nhẹ cắn môi, nghiêm túc mà lại dẫn mấy phân trìu mến dáng vẻ. Dương Gian nói, giữa chúng ta sự tình gì đều chưa từng xảy ra, duy vừa phát sinh qua, khả năng này chính là ngươi trước kia đối với miệng ta bên trong nhổ ra cục đờm, nếu như ngươi muốn đem chuyện này lời nói ra ta cũng không để ý, phi, mới không phải chuyện này đâu, ta muốn nói là ta có bầu. Giang Diễm nói, Dương Gian sắc mặt như thường nói, thật hay giả, người nào hài tử, khẳng định không là của ta, ta nhưng không có chạm qua ngươi, giữa chúng ta có thể là phi thường thuần khiết, giấy trắng như vậy sạch sẽ. Ngươi lại đang cố ý chọc tức ta, biết rõ ta là của ngươi người còn như thế nói. Giang Diễm chôn trong ngực hắn nói ra, ta là muốn biên cái nói láo lừa gạt A-di, cứ như vậy ngươi liền không vung được ta. Chấm, vậy ngươi đây không phải chơi xấu A, vậy đến lúc đó nhìn ngươi kết thúc như thế nào? Dương Gian nói, rất đơn giản A, Giang Diễm hơi đỏ mặt có chút ngượng ngùng cười nói. Người cố gắng một chút đem giả biến thành thật không được sao a, dù sao thời gian bên trên không sai biệt lắm đối với bên trên là được rồi, ta thế nhưng là làm xong đầy đủ chuẩn bị nha. Dương Gian nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ có chút kinh ngạc lại tựa hồ đang quan sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù còn là một bộ lạnh như băng dáng vẻ thế nhưng là Giang Diễm không phải, nàng giờ phút này thần sắc có chút khẩn trương, lông mày khẽ run, hô hấp đều dồn dập tựa hồ rất mong đợi chuyện phát sinh kế tiếp. Không được, nhưng mà sau một lúc Dương Gian cứng rắn cự tuyệt. À, vì sao, Giang Diễm sắc mặt lập tức liền sụp đổ, nàng lập tức đã cảm thấy vô cùng thất lạc. Rõ ràng hôm nay tỉ mỉ ăn mặc, thôn này không thích hợp, Dương Gian nói, ta luôn cảm thấy buổi tối cái thôn này sẽ chuyện gì phát sinh, lúc ban ngày ngươi hẳn là gặp qua biểu muội của ta, tiểu viên rõ ràng không bình thường, nàng vừa mới vào thôn trước đó nói với ta cái gì ngươi còn nhớ rõ không? Giống như biểu muội nói nàng muốn tại buổi tối tới tìm ngươi. Giang Diễm nhỏ giọng nói, lập tức hơi khẩn trương lên. Dương Gian gật đầu nói, đúng, chuyện này có lẽ nói rất tùy ý, nhưng là ta nghe tương đối để ý, ta cảm thấy nàng buổi tối nhất định sẽ tới tìm ta. Chấm, cho nên ngươi muốn chờ nàng. Giang Diễm nhìn xem hắn nói, không tính là chờ, là quan sát, lưu ý nơi này phát sinh một ít chuyện, ta một mực lo lắng nơi này một số người hoặc là một vài thứ cùng sự kiện linh dị có dính dấp thế nhưng là cho thấy bên trên lại quá bình tĩnh, ta tìm không thấy chứng cứ. Dương Gian nói, tùy ý nằm ở giường bên trên, nhíu mày suy tư. Giang Diễm chống đỡ cái đầu dựa vào trong ngực hắn, cái kia không có việc gì, vậy ta cùng ngươi chờ tốt, dù sao ngươi để ta thế nào thì thế nào, chính là không được hất ta ra. Dương Gian cúi đầu nhìn một chút nàng, trầm mặc không nói. Giang Diễm giờ phút này cũng không có nháo đằng, nàng tựa hồ tâm định xuống dưới, bởi vì giờ khắc này Dương Gian cũng không có cự tuyệt nàng ở bên người, cho nên nàng rất cao hứng, thậm chí có chút ngọt ngào. Mang theo loại ý nghĩ này, say khướt nàng rất nhanh liền ngủ thiếp đi, ngủ đặc biệt an tâm. Dương Gian cũng nhắm mắt lại, hắn không có ngủ, bởi vì hôm qua có đi ngủ, lấy trạng thái thân thể của hắn cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Thế nhưng là theo thời gian chậm rãi trôi qua, trong làng đêm đã khuya, lúc này bóng tối bao trùm, cái kia trang bị mới tiến nông thôn mông lung đèn đường còn đang nỗ lực tán phát ra ánh sáng, để cái này mảnh hắc ám lộ ra chẳng phải kiềm chế, chỉ là chung quanh tĩnh có chút quỷ dị, giống như mùa đông tới, liền côn trùng tiếng kêu cũng không có. Một chút trong nhà hộ viện chó đất cũng đều trốn đi cuộn mình tại chính mình ổ nhỏ bên trong ngủ gật. Một chút thôn dân thật sớm liền quan cửa nghỉ ngơi, ngủ sớm dậy sớm một mực là nông thôn nhân thói quen sinh hoạt. Tại loại này yên tĩnh tường hòa trong làng, Dương Gian tinh thần cũng dần dần buông lỏng xuống, hắn tại đêm khuya thời điểm tựa như là ngủ gật lại tựa hồ là nghỉ ngơi một chút, có một đoạn mơ mơ màng màng thời gian, nhưng là ý thức lại là thanh tỉnh còn có thể bảo trì suy nghĩ của mình. Loại trạng thái này nhìn qua rất ngắn, thực tế bên trên khả năng đã qua thật lâu. Thẳng đến một thanh âm để hắn bừng tỉnh, biểu ca ở đó không? Mau xuống đây a, biểu muội tiểu viên thanh âm đột nhiên xuất hiện ở lầu bên ngoài trong viện. Thanh âm tại yên tĩnh trong đêm tối quanh quẩn lộ ra phá lệ rõ ràng, để nguyên bản ở vào mông lung trạng thái Dương Gian lập tức bừng tỉnh thân thể phảng phất một cái giật mình, buồn ngủ toàn bộ thối lui, không nói được tinh thần. Đã đến rồi sao, hắn lập tức đứng dậy, đi ra đến bên ngoài ban công bên trên. Nhìn xuống dưới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một người mặc áo mưa, mang theo nụ cười ngọt ngào đáng yêu nữ hài chính tại ngẩng đầu nhìn chính mình, giờ phút này ban đêm trong làng quả nhiên là đang đổ mưa, nước mưa tí tách rơi xuống, rất thưa thớt cũng không dày đặc nhưng lại có vẻ hơi ướt lạnh, âm hàn, để người cảm thấy cũng không phải là rất dễ chịu. Biểu ca, nhìn thấy tiểu viên rồi sao? Ta ở đây, ngươi tranh thủ thời gian xuống đây đi. Tiểu viên vẫy tay, lớn tiếng hô nói. Dương Gian thần sắc giật giật, hắn lập tức đi xuống. Ngươi muộn như vậy làm sao còn chạy đến? Sẽ không đi đi ngủ à, biểu ca ta mỗi ngày đều như vậy à, mà lại cái này cũng không phải lần đầu tiên, nhanh chúng ta đi thôi. Tiểu viên vừa nói vừa đối với một bên khác phất phất tay. Ra, trước đó nữ sinh kia có chút rụt rè đi ra, nàng cũng mặc áo mưa, chỉ là có chút khoa trương là nàng thế mà trong tay cầm một cái dao. Một thanh ban ngày tại trấn bên trên mua hoa quả dao. Các ngươi cái này nửa đêm canh ba cầm dao cái này là muốn đi đâu? Dương Gian lông mày lập tức nhíu lại, cảm thấy đêm nay tiểu viên rất cổ quái. Tiểu viên lại cười hì hì nói ra, đương nhiên là đi chơi chơi trốn tìm. Chơi trốn tìm, Dương Gian càng nghe càng hồ đồ, hắn có chút bắt đầu cùng không bên trên cái này biểu muội tư duy. Đúng rồi, bằng hữu của ngươi nàng tên gọi là gì? Ta lúc ban ngày quên hỏi, Dương Gian chợt vừa nhìn về phía mặt khác cái kia có chút rụt rè thiếu nữ. Ta gọi Lâm Tiểu Tịch, thiếu nữ kia chào hỏi nói, lương viên lại lôi kéo Dương Gian cánh tay nói. Đi mau rồi, chậm một chút nữa vật kia liền muốn tìm tới trong làng tới, đến lúc đó rất nhiều người sẽ gặp phải nguy hiểm, ta cũng không muốn bị vật kia đi tìm đến, cho nên chúng ta được mau sớm hướng thôn bên ngoài đi. Còn chưa chờ Dương Gian mở miệng nói chuyện, hắn liền bị lôi kéo đi. Ba người dọc theo ban ngày đầu kia vào thôn đường cái hướng thôn đi ra ngoài, mặc dù là buổi tối, nhưng là dọc theo đường đều có đèn đường chiếu sáng, không đến mức hoàn toàn tối như bưng thấy không rõ lắm, dù sao xã hội bây giờ phát triển vẫn là thật mau, đổi lại là Dương Gian khi còn bé, thời gian này bên ngoài nếu như không có ánh trăng, tinh quang, cơ bản bên trên có thể bôi đen. Có điểm gì là lạ, theo từ từ hướng thôn đi ra ngoài, Dương Gian cảm thấy nội tâm bất an đang bị phóng đại. Không hiểu cảm thấy một loại nào đó nguy hiểm đang đến gần. Cái này nguy hiểm không biết đến từ phương nào, có phảng phất khắp nơi đều có. Mà liền tại Dương Gian vừa mới ra thôn thời điểm, trước đó hắn chỗ ở nhà cũ thứ hai lầu. Sát vách một cái phòng két một tiếng, chất gỗ cửa phòng được mở ra. Gian phòng kia là cất đặt Dương Gian phụ thân di ảnh địa phương, ngày bình thường căn bản cũng không có người ở lại, một mực là đang đóng, nhưng mà đến buổi tối, cái này cửa lại phảng phất là ở bên trong bị người nào mở ra. Hoàn toàn chính xác không có sai, là một người mặc kiểu dáng cũ kỹ áo thanh niên nam tử đi ra cái gian phòng, đi tới ban công bên trên. Hắn hướng dưới lầu nhìn một chút tựa hồ đang nhìn vừa rồi gọi hàng lương viên, lại hướng về cửa thôn phương hướng nhìn một chút. Cái kia hơi hơi ngẩng đầu lên một khắc này, một tấm sạch sẽ ánh nắng lại để lộ ra mấy phân quỷ dị gương mặt hiển lộ ra, bộ dáng kia cùng Dương Gian rất giống, nhưng là càng giống chính là gian phòng bên trong cái kia bày ra tại trên bàn di ảnh. Chỉ là giờ phút này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gian phòng bên trong đã không có cái gọi là di ảnh, cũng không có có việc nên làm bàn gỗ. Chỉ là một cái vô cùng đơn giản cái giường đơn. Phảng phất cái này người trước đó hãy ngủ ở chỗ này, cái giường đơn phía trên chỉ là vừa mới bị người cho đánh thức. Cùng lúc đó, Dương Gian bị biểu muội lôi kéo, còn có cái kia gọi Lâm Tiểu Tịch nữ hài đã đi ra thôn, đồng thời dọc theo ra thôn con đường một mực ở đi về phía trước. Con đường này có chút dài, không nhìn thấy cuối cùng, uốn lượn khúc chiết phía trước tảng sáng, tựa hồ có ánh sáng, lại tựa hồ hắc ám thâm thúy. Cái này căn bản cũng không phải là ban ngày thôn bên ngoài đường. Dương Gian sắc mặt đột biến, giờ phút này mới giật mình bừng tỉnh. Bất chi bất giác chính mình tiến vào quỷ vực a, lúc nào tính cảnh giác biến kém như vậy, tiến vào quỷ vực bên trong còn ở nơi này toàn vẹn không biết. Nhưng mà khi Dương Gian cơ hồ theo bản năng muốn mở ra quỷ nhãn lúc, hắn đột nhiên phát hiện quỷ nhãn không cảm giác được. Không chỉ là như thế, hắn còn phát hiện chính mình quỷ ảnh không thấy, mà lại quỷ thủ vậy, không, nào chỉ là quỷ thủ, hắn mới phát hiện chính mình căn bản cũng không có tay. Tay trái bàn tay biến mất không thấy, như là một vị tay gãy người tàn tật. Mà lại nhất làm cho hắn cảm thấy đáng sợ là chính mình thế mà vô cùng thích ứng không có cái tay này tình huống, một điểm cũng cảm thấy kỳ quái. Phảng phất cái tay này đoạn theo lý thường nên, giờ phút này, bầu trời bên trên còn tại mưa rơi lác đác, chung quanh âm lãnh ướt át. Dương Gian đi theo biểu muội còn có cái kia gọi Lâm Tiểu Tịch nữ hài đi lên phía trước, liền như là một cái bị quỷ sai câu đi hồn phách người bình thường đồng dạng, có chút mơ hồ, thậm chí không có lòng kháng cự, hết thảy đều lộ ra như vậy tự nhiên. Cảnh vật chung quanh cũng cùng ban ngày quen thuộc thời điểm không giống nhau. Có một ít không thể nào hiểu được quỷ dị đồ vật. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trước mắt biểu muội còn có cái kia Lâm Tiểu Tịch thật là người sống a, không biết vì sao, Dương Gian giờ phút này trong lòng có chút phát lạnh. Đây hết thảy tình cảnh hắn giống như đều không cách nào khống chế, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, trong thân thể quỷ không chỉ là biến mất, liền trạng thái bản thân cũng trượt đặc biệt nghiêm trọng, tựa như không có trải qua sự kiện linh dị thời điểm, còn ở trường học lên lớp người bình thường học sinh, tất cả tích lũy kinh nghiệm cùng trưởng thành đều bị thanh không. Còn không đợi hắn nghi hoặc bị để lộ thời điểm, bởi vì con đường phía trước phân nhánh hiện người, một cái quỷ dị người. Cái kia người mặc quần áo màu trắng sừng sững tại ngựa bên đường, đầu bên trên thế mà mang theo màu đen khăn trùm đầu, không nhúc nhích giống như là một bộ thi thể lạnh băng. Thế nhưng là ai sẽ đem thi thể này bày ra ở loại địa phương này a, Tiểu Viên, muốn đường vòng a, Lâm Tiểu Tịch có chút khẩn trương hỏi. Tiểu Viên không có trả lời nàng, chỉ là hì hì cười một tiếng, trong tay không biết lúc nào nhiều hơn một thanh hoa quả dao, sau đó trực tiếp liền chạy đi qua, hai tay nắm chuôi đao tàn nhẫn mà tấn mãnh đối với ven đường thi thể kia trái tim thọc đi qua. Nháy mắt, thân đao toàn bộ chui vào cỗ thi thể kia vị trí trái tim, chỉ lưu lại một cái chuôi đao ở bên ngoài. Loại động tác này lặp đi lặp lại tiến hành 3 lần. Trái tim, cổ cùng ngực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đâm xong sau, Tiểu Viên lại nhanh chóng lui lại, nàng đem đao đưa ngang trước người tựa hồ tại đề phòng lấy phản kích. Đường này bên cạnh mang theo màu đen đầu bảo vệ người vết thương trên người chỗ cũng không có máu tươi phun ra, mà là chảy ra tanh hôi mà nồng đậm huyết dịch, quả thực chính là cùng tử thi giống nhau như đúc. Phù phù, thi thể chợt mới ngã xuống ven đường, không nhúc nhích như là lại một lần nữa chết đi giống như. Tốt, biểu ca chúng ta đi thôi. Tiểu Viên hì hì cười một tiếng, giống như là không có chuyện gì giống như tiếp tục đi lên phía trước. Dương Gian có một chút thất thần, ban ngày Tiểu Viên cái kia thuần thục đâm đao động tác chính là như vậy luyện ra được a, thi thể kia rất rõ ràng quỷ dị vô cùng. Thậm chí nghi đúng một cái quỷ, cứ như vậy giết qua đi không có vấn đề a, nghi hoặc. Trong lòng vẫn là nghi hoặc, nhưng là Dương Gian nhưng dần dần đối với mình trước mắt loại trạng thái này có chút phỏng đoán. Chính mình hẳn không phải là tại hiện thực thế giới ở trong. Nơi này tựa như là một giấc mơ, một cái vô cùng chân thật mộng cảnh. Cách chương.